trời trắng tỏ mà pháo ướt đôi tay mềm, bóng đêm ngỡ là người em yêu, khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng, bây giờ lìa nhau. Em thương anh từ đây cách biệt nụ cười, đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời anh đắng cay trăm bao năm rồi. Một ngày chưa sống xa nhau, ngọt bùi chia xót cho nhau, mà giờ này rụng ngoài sông, từng hồi chuông đổ càng thêm tái tê trong lòng. Vắng anh cô phòng càng quạnh hiu, nhớ anh nhớ từng làn hơi thở. Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời em. Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời em.